Cự vương ba đầu, hôm nay ta nhất định phải chém chết ngươi. Thân thể đen kịt của Vạn Phu Trường có một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Bên trên vết thương kia, máu đen tanh hôi chảy ra. Tên cổ tộc kia, hôm nay ta nhất định sẽ ăn ngươi. Nói xong, cự vương ba đầu nổi giận, gầm lên một tiếng. Bên trong trong mắt màu vàng óng tràn đầy vẻ cuồng bạo. Lâm Phàm trốn trong bóng tối, hăng hái đổ thêm dầu vào lửa. Tam đầu ca quay hắn, chính là quay hắn như vậy, đem hắn đánh cho ra. Cổ tộc huynh, người thêm chút sức đi, cú đấm vừa rồi suýt đánh xuyên tam đầu ca, cố lên, chém hắn, quay hắn. Lâm Phàm nằm ở chỗ này, năm nắm đấm cua cua tiếp sức. Chỉ là không tiếp sức cho dương ai, theo Lâm Phàm tốt nhất hai kẻ đó lưỡng bại câu thương, cuối cùng toàn bộ bị mình thu thập. Nhưng mà thân thể cổ thú cùng với cổ tộc trời sinh đều mạnh mẽ như nhau, hơn nữa tu vi của hai người còn cùng một cấp độ, không thể không nói đây là một cái bi kịch. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nếu như tu vi của tam đầu ca so với tên thủ lĩnh cổ tộc này cao hơn, như vậy không có chuyện mình của mình nữa. Tam đầu ca một chào đem tên cổ tộc này bóp chết, sau đó ăn hắn rồi phủi mông một cái rời đi, như vậy mình chẳng có lấy một cơ hội lợi ích cả. Tốt nhất là như vậy, thực lực tương đương, đánh nhau lưỡng bại câu thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm có chút bó tay rồi. Hai người này đánh như thế nào bây giờ vẫn không có dấu hiệu phân ra thắng bại. Thương thế trên người không ít, thế nhưng lại không có một chút mệt mỏi. Điều này làm cho Lâm Phàm không biết nên nói gì. Thể chất của cổ tộc và yêu thú quá mạnh, nếu như là chủng tộc khác, trên người có nhiều vết thương như vậy, sợ là sớm đã chết lâu rồi. Đâu có giống hai người này, càng đánh càng mạnh, bây giờ làm sao đây? Hiện tại Lâm Phàm sợ hãi một vấn đề có thể xảy ra, đó là hai người phát hiện mình không thể làm gì được người kia, cuối cùng phủi mông một cái rời đi. Nếu đúng là như vậy thì khẳng định mình muốn khóc cũng không có chỗ để khóc. Lâm Phàm sờ sờ cằm, cảm giác mình phải có chút gì đó tăng thêm sự ác liệt của trận chiến. Đại Phàm ca, dược vật này không phải không được, quan trọng là khí chàng bên cạnh hai người thực sự quá mạnh mẽ, Đại Phàm ca khẳng định là không tới đâu được. Làm sao bây giờ? Lâm Phàm trầm tư suy nghĩ, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Nếu như chạy lên, bất ngờ ném ra thì cũng không phải là không được, chỉ là mức độ quá nguy hiểm. Mà lúc này hiện trường xảy ra tình huống mới. Cự vương ba đầu, người không làm gì được ta đâu. Vạn Phu Trường hơi thở hồn hển, căm tức nhìn tam đầu cự vương nói ra. Ta muốn giết ngươi. Cự vương ba đầu phẫn nộ, thế nhưng thực sự không biết làm thế nào bây giờ. Nếu tiếp tục kéo dài, ai cũng sẽ không giết được ai. Cổ tộc chính là chủng tộc thuận theo thiên ý. Cự vương ba đầu, ta cho người biết, nếu người vẫn muốn tiếp tục cùng ta đấu, người sẽ khiến cho chủng tộc rước lấy phiền phức ngập trời. Cổ tộc Vạn Phu Trưởng bây giờ không muốn đánh, uy hiếp nói. Người... Ba cái đầu của cự vương ba đầu giữ tận giống giận, đáp trả lại uy hiếp. Lâm Phàm thấy cảnh này giống như là hắn nghĩ, thầm kêu bi kịch, nhìn hai người này có thể không đánh nữa. Không được, không thể chờ đợi, nhất định phải thực thi kế hoạch. Nguy hiểm thì nguy hiểm, cầu phú quý sinh tử trong nguy hiểm, cùng lắm thì bị giết một lần, chờ sau khi hai người rời đi ta sống lại. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần. Lâm Phàm kiểm tra túi trữ vật, Đại Phàm ca trong đó chồng chất như là núi, đếm không xuể, chắc chắn là đủ rồi. Xèo một tiếng, Lâm Phàm cúi thấp người, nhanh chóng tới gần trước. Lúc này cự vương ba đầu cùng với Vạn Phu Trường lại lao vào chém giết nhau. Chỉ là lần này hai người không có hùng mãnh như lúc trước, giống như là đang đi ngang qua sân khấu vậy. Thời điểm Lâm Phàm tới gần hai người này, Vạn Phu Trường và cự vương ba đầu đột nhiên dừng tay. Cự vương ba đầu, hôm nay ta với ngươi dừng ở đây, nhưng ngươi yên tâm, mối thù này đã kết xuống, sau này bộ tộc ta toàn lực chém giết thành viên của tộc tam đầu cự vương ngươi. Vạn Phu Trường hung hãn nói. Ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, sau này tộc cự vương ba đầu cũng sẽ chém giết cổ tộc các ngươi. Cự vương ba đầu giận dữ hét lên. Cự vương ba đầu là cổ thú ăn thịt, bởi vì cổ tộc hung mãnh nên thành viên trong tộc cự vương ba đầu chưa bao giờ chém giết cổ tộc, chỉ chém giết một loại chó chủng tộc nhỏ yếu rồi ăn. Nhưng mà hôm nay trên thực đơn của cự vương ba đầu sẽ có tên của cổ tộc. Mẹ nó, nói không đánh là không đánh, hiện tại hai người này chính là đang đấu võ mồm. Lâm Phàm trốn gần đó cũng thấy đau đầu. May mà sớm chuẩn bị, ngày hôm nay hai người các ngươi không đánh thì cũng phải đánh cho ta, nếu không nỗ lực hôm nay của bồn thiếu gia coi như là uổng phí toàn bộ. Lúc cổ tộc Vạn Phu Trường cùng với tam đầu cự vương muốn đấu võ mồm với nhau thì Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện. Đại Phàm ca, đã đến lúc ngươi phát huy tác dụng rồi. Tiếng gầm thét giận dữ này khiến bọn họ sững sờ. Ầm một tiếng, vô số đại phàm ca nổ tung, hóa thành một đoàn khói mù dày đặc. Nhìn sương khói kia không ngừng giảm thiểu, trong lòng Lâm Phàm vốn cũng vui mừng, vô cùng vui mừng. Hấp thu đi, hấp thu thật nhiều vào, hút càng nhiều càng tốt. Từng tiếng thở dốc vang vọng đất trời. Trong lòng của Lâm Phàm mừng rỡ, quả nhiên đại phàm ca có tác dụng, lần này lập đại công rồi. Tuy hình ảnh lát nữa có thể sẽ nhanh chút máu tanh, có chút buồn nôn, nhưng mà tất cả cũng là vì kinh nghiệm. Chỉ cần có kinh nghiệm thì cho dù có buồn nôn, máu tanh hơn nữa thì Lâm Phàm cũng say sưa xem. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Phàm khóe miệng tươi cười, hai tay giơ lên hô to một tiếng. Đến đây đi, mạnh mẽ phóng thích sức mạnh trong cơ thể các người, để vùng đất này biết sự hiện hữu của các người. Trong lòng Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, nhìn phía trước, nhưng lúc này thanh âm của Lâm Phàm im bặt đi. Bởi vì ở trước mặt hắn, bốn đôi mắt đỏ rực như máu gắt gao nhìn về phía hắn. Lâm Phàm bị bốn đôi con người đỏ như máu nhìn, hắn có cảm giác hoa cúc cũng đã căng thẳng lên. Các ngươi nhìn ta làm gì? Đây là việc của hai người các ngươi. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cảm thấy thật lạnh. Một khí cuồng lạnh từ trong lòng bàn chân đột nhiên vọt lên. Tiếng thở dốc vang vọng, khi nóng từ mũi phun ra. Ta muốn cái lỗ phía trước của hắn. Lúc này cự vương ba đầu chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, thù hận trong lòng sớm đã bị tâm tính bạo động bao trùm. Ta muốn cái lỗ phía sau của hắn. Vạn Vu Trưởng khàn khàn nói ra. Lâm Phàm nghe được lời của hai người thì nhất thời che miệng cùng với cái mông. Cảm giác bốn đôi con người đỏ tươi này tràn đầy vẻ xâm phạm. Đừng, kịch bản không phải như thế, cứu mạng. Lâm Phàm cắp cái mông quay đầu chạy. Đứng lại, ta muốn phát tiết. Vạn Vu Trưởng cùng với cự quỷ ba đầu gào thét đuổi theo Lâm Phàm. Đừng, đừng, cứu mạng. Sau này ta nhất định không dùng đại phàm ca linh tinh. Lâm Phàm kêu trời trách đất. Kịch bản rõ ràng là đâu phải như thế. Nếu Lâm Phàm mà có khả năng biết trước sự việc sẽ biến thành cái dạng này, thì cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lấy đại phàm ca ra để giả ngầu nữa. Bởi vậy nếu mới ra cái nồng nỗi phải ôm mông mà chạy như bây giờ. Vạn Phu Trưởng của cổ tộc, cự vương ba đầu to xác, hai kẻ này đều là nhân vật khủng bố cả. Mà cái cơ thể nhỏ yếu này của mình, nếu mà được bọn họ chăm sóc thì sẽ trở thành nhân tộc bị đát số một ở cổ thánh giới. Không thể nhẫn nại, tuyệt đối không thể nhẫn nại thêm nữa. Lâm Phàm hét to, hai cái chân nhỏ hoạt động với tần suất nhanh siêu việt. Ấy vậy mà hai gã này vẫn cứ miệt mài điên cuồng đuổi theo phía sau không chịu bỏ cuộc. Nào gào, nào thét, vọng vào trong tai cũng phải chào thua cái giọng la khàn đặc của Lâm Phàm. Đừng có theo ta nữa, ta xin các người đấy, các ngươi tự làm nhau có được hay không? Lâm Phàm bây giờ cũng không biết nên làm gì nữa. Nếu như không phải thân pháp đã được bản thân hắn tu luyện đến cảnh giới rất cao, thì có thể bây giờ đã bị hai gã này, kẻ đưa phía trước, người đẩy phía sau, đau khổ cả đời rồi. Lúc này đại phàm ca sớm đã ở trong cơ thể hai gã bắt đầu phát huy công dụng, khiến hai gã triệt để không nhận ra đông tây nam bắc là gì. Thế nhưng chuyện khiến cho Lâm Phàm đau đầu chính là hai gã này cứ như là phải ăn hắn cho bằng được vậy. Mẹ nói chứ, lẽ nào do ông đây lớn lên quá đẹp trai, cho nên dẫu hai gã bị mất phương hướng mà vẫn bị sắc đẹp của mình mê đắm đây. Lâm Phàm hét lớn trong lòng, đất đai mênh mông bát ngát khiến hắn tuyệt vọng một cách triệt để. Thực lực của hai gã này mạnh mẽ hơn bản thân hắn rất nhiều, bây giờ hắn phải làm gì mới được đây? Nếu như chạy như thế mãi, bị tóm là cái chắc. Từ lúc đó hậu quả thực là không thể tưởng tượng nổi đâu. Trời cao ơi, đất dày ơi, ông đây tự mình gây nghiệt, ông đây thừa nhận, nhưng cũng đừng để như vậy chứ, không cho người ta một con đường sống sao? Dừng lại! Thân thể đồ sộ của cự vương ba đầu theo sát phía sau, mỗi khi bước một bước, mặt đất đều rung lên dữ dội. Đặc biệt là cái thẳng thớm ở giữa đũng quần càng hùng vĩ chống trời, phảng phất như là muốn đâm nát tất cả. Ngừng cái em gái người ấy, các người có thể đừng đuổi nữa được không? Ta nhận sai còn không được sao? Giờ phút này Lâm Phàm khóc giống, trái tim nhỏ cũng bị hai gã đuổi theo cho nhảy lên thình thịch. Mẹ nó, đừng có khinh người quá đáng. Ngay vào lúc này, một màn khiến cho Lâm Phàm xanh mặt đã xảy ra. Khóe miệng cự vương ba đầu chảy nước miếng khiến cho người ta sợ hãi, mà cái đầu lưỡi dài kia đang vươn ra ngoài như là sắp liếm tới cái mông của Lâm Phàm vậy. Tiêu rồi, cứu mạng với. Lúc này Lâm Phàm ngửa mặt lên trời hô hoán, chỉ mong sao có vị đại thần nào đó đổi lòng trắc ẩn, xông ra cứu hắn một lần. Nhưng mà khiến cho Lâm Phàm tuyệt vọng chính là ở cái vùng đất đồng không mông quạnh này không một bóng người, quả thực chính là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Khoảng cách ngày một gần hơn, chỉ riêng cái đầu lưỡi nọ của cự vương ba đầu càng chuyển động càng khiến cho người ta sợ hãi. Không được, không được, nếu vẫn còn không nghĩ ra cách, vậy coi như là bi kịch rồi. Lâm Phàm hét lớn trong lòng. Mặt đất phía trước có một cái hang, mặc kệ cứ nhảy xuống trước đã. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy trước mặt có một cái hang, miệng hang hình tròn, đường kính chỉ rộng bằng một người, bản thân hắn có thể nhảy xuống, nhưng mà vạn phu trường của cổ tộc và cự vương ba đầu tuyệt đối không xuống được. Về phần phía dưới có cái gì, việc này không do Lâm Phàm lựa chọn được. Nếu không muốn bị hai gã này làm cho sống dở chết dở thì chỉ có thể nhảy. Các người chờ đó, ông đấy nhất định sẽ trở lại. Lâm Phàm hít một hơi, phù một tiếng, nhấc chân nhảy vọt vào trong cái hang kia. Hang động nhỏ hẹp không biết thông về nơi nào, thế nhưng Lâm Phàm cảm thấy giờ phút này bản thân hắn không ngừng trượt xuống phía dưới. Phù một tiếng, Lâm Phàm thở một hơi, cuối cùng cũng tạm thời được an toàn. Không biết tình hình phía trên như thế nào rồi nữa. Một tiếng gầm giận dữ truyền tới từ phía trên. Bây giờ ông đây chạy mất rồi, hai gã kia nhất định là đang đại chiến ở phía trên. Còn về phần rốt cuộc hiện trường thê thảm như thế nào thì cái này cũng phải không phải là thứ Lâm Phàm có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng khẳng định là cực kỳ thê thảm, cực kỳ khủng bố. Ủa, không đúng, ông đây còn rớt xuống dưới làm cái gì nhỉ? Hiện giờ hai gã nọ nhất định đang làm nhau rồi. Ông đây cứ lén lén leo lên, sau đó tặng cho mỗi gã một viên gạch, trực tiếp diệt trừ, cuộc đời từ đây sang một trang mới. Lâm Phàm càng nghĩ càng kích động. Đúng, chính là làm như vậy. Dừng! Lâm Phàm chặn mình ở khe dốc, sau đó bắt đầu bò lên. Theo bước chân không ngừng bò lên gần mặt đất của Lâm Phàm, từng trận gào thét phía trên càng lúc càng rõ ràng, còn có cả tiếng liên ta thảm thiết. Rốt cục phía trên đã xảy ra cái chuyện gì nhỉ? Mẹ kiếp, thật hấp dẫn người ta quá. Thân thể cự vương ba đầu đồ sộ như vậy, vạn phu trưởng của cự tộc đè hắn kiểu gì đấy? Đủ loại tư thế không khoa học chút nào xuất hiện trong đầu của Lâm Phàm, hơn nữa càng tưởng tượng thì càng bị kích động. Ha ha. Lúc này Lâm Phàm cười lên một cách ngớ ngẩn, bởi vì hắn phát hiện ra hắn đúng là quá thông minh. Mặc dù quá trình có thay đổi bất ngờ, nhưng cuối cùng kẻ thắng vẫn là bản thân hắn đấy thôi. Ầm một tiếng, tiếng gào thật thê thảm, chiến trường khốc liệt quá đi mất. Mặc dù cổ tộc không phải là người, nhưng có khung xương của loài người. Chẳng lẽ ở phía trên đang diễn ra cuộc chiến người thú hay sao? Thật là chờ mong quá. Lâm Phàm mau chóng bò tới cửa hang, sau đó hắn thận trọng duỗi ra một cánh tay, chậm rãi trèo lên, cứ theo dõi tình hình một chút đã. Nếu như không an toàn, vậy phải lập tức nấp kỹ ngay. Cái thứ đen thui kia là gì thế? Ngay lúc đó Lâm Phàm nhìn thấy một vệt sáng đen bay tới, hơn nữa còn kèm theo một tiếng gào thê thảm. Binh một tiếng, đầu của Lâm Phàm bị cái vệt đen đó đập thẳng vào. Mẹ kiếp! Giờ phút này Lâm Phàm chỉ thấy trời long đất lở, đầu óc quay cuồng mỏng mỏng. Các người chờ cả đó cho ta! Đây là tiếng hét sau cùng của Lâm Phàm. Cuối cùng hắn bị một nguồn sức mạnh to lớn này đánh úp, ngã vòng xuống phía dưới. Ở trong đầu dốc, không biết là hướng về phía nào, Lâm Phàm không ngừng trượt xuống, còng queo khúc khỉu. Không biết qua bao lâu, sau một tiếng vang thật lớn, Lâm Phàm ngưng lại. Lâm Phàm cảm thấy mông của mình đau rát, không biết rốt cục đã tới nơi nào rồi. Vào lúc này xung quanh đen kịt một màu, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Có điều đối với Lâm Phàm mà nói, quang cảnh tối đen này không đáng sợ. Tu vi tới trình độ như vậy đã sớm không quan tâm tới những thứ này rồi. Đây có phải là một cái hang phía dưới mặt đất không vậy? Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Ồ, cái gì đây? Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy dưới chân hắn có một vệt đen thui, trông như là cái sừng dài. Hắn nhấc tay cầm lên. Đinh, chúc mừng phát hiện sừng của cự vương ba đầu. Công dụng luyện khí. Bây giờ Lâm Phàm đã hiểu, thì ra vệt đen vừa rồi chính là cái sừng đây mà. Trên thân sừng còn dính máu, rõ ràng ở trong trận chiến vừa rồi sừng của cự vương ba đầu đã bị vạn phu trường cổ tộc bẻ gãy. Rốt cục là chiêu thức gì mới có thể bẻ gãy một cái sừng đấy? Giờ phút này Lâm Phàm nở một nụ cười tà ác. Lâm Phàm cất sừng của cự vương ba đầu. Cái sừng này là đồ quý mọc ở trên ngay đầu cự vương ba đầu, mà cực kỳ cứng rắn. Đồng thời cái sừng này còn được nhiễm thêm khí tức cự vương ba đầu. Nếu để luyện khí đi thì nhất định sẽ luyện ra một bảo bối tốt. Chẳng qua là hiện giờ đối với Lâm Phàm mà nói, trước tiên cứ cất cái sừng này đi đã. Đợi khi tìm được một vài món vật liệu thích hợp nhất thì nhất định phải luyện chế ra một cái bảo bối thật xịn. Chỉ tiếc hai gã phía dưới mặt đất rõ ràng là miếng thịt trong bát mình rồi, vậy mà còn không dưng bay mất. Đối với bất kỳ người nào mà nói, điều này đều là chuyện khiến cho người ta bi thương cả. Lâm Phàm nhìn hoàn cảnh xung quanh, vách hàng gồ ghề quanh hắn khô ráo một cách dị thường, có chút tang thương, phảng phất như đã bị chôn ở nơi đây từ rất lâu rồi. Rốt cục đây là nơi nào? Chẳng chẳng lẽ là hang ổ của một loài cổ thú? Lâm Phàm nghi hoặc nghĩ thầm, kiểu dốc trượt này không giống do thiên nhiên tạo thành, mà giống như là con người làm ra hơn. Được rồi, đi bước vào tính tiếp, cứ xem bên trong thế nào đã. Lâm Phàm nhanh chóng tiến vào trạng thái ẩn thân, sải chân bước nhanh về phía trước. Hắn vẫn luôn cực kỳ mong đợi gặp được nơi thần bí và kỳ dị thế này, bởi vì trong tiểu thuyết, những nơi như vậy đồng nghĩa với việc có bảo bối đang chờ người có duyên tới. Mà Lâm Phàm tin hắn chính là kẻ có duyên ấy. Trong hang này có ba lối rẽ, ba lối này thông về hướng nào thì Lâm Phàm không biết. Đứng trước ba lối rẽ này, Lâm Phàm sờ cằm suy nghĩ một lát, cuối cùng chọn một cái bên trái. Nam trái nữ phải, gay thì ở giữa. Tí tách. Sau khi lựa chọn lối bên trái, Lâm Phàm không ngừng tiến về phía trước. Mà ở trong lối này không gian như có nước từ vách trần nhỏ xuống vậy. Lâm Phàm không biết nơi này rốt cục là nơi nào, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này có phần kỳ lạ. Cái cảm giác này nói thì không thể nói rõ được. Lâm Phàm đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên vẻ mặt hắn tối sầm lại. Ầm một tiếng, bên trong lối đi nhỏ hẹp, bất thình lình trên vách tường nhô ra một nắm đấm màu nâu đấm về phía Lâm Phàm. Ầm một tiếng, cơ thể của Lâm Phàm lóe lên, miễn cưỡng tránh thoát. Mẹ kiếp, rốt cục là thứ quái quỷ gì vậy? Lâm Phàm nhìn vách tường, không có bất kỳ động tĩnh gì, trong lòng đề cao cảnh giác. Vừa rồi hắn thề là trên vách đá có một nắm đấm màu nâu đánh tới. Kẻ nào, ra ngay cho ông, đừng có giả thân giả quỷ. Lâm Phàm cảnh giác nhìn xung quanh, mà vào lúc này hắn nhìn thấy xương cốt la liệt ghim sâu trong nền đất. Lúc trước không chú ý nên không có để tâm, nhưng khi nhìn kỹ lại, những thứ gồ ghề kia chính là vô số xương mục nát. Mẹ nó, rốt cục đây là nơi khỉ gió nào vậy? Lâm Phàm sầm mặt, có phần lo lắng. Quả thực giống hệt như là suy nghĩ lúc đầu của Lâm Phàm. Cái hang này lộ liễu như vậy, vì sao lại không có ai tới đây chứ? Bây giờ mới biết, tất cả những ai tới nơi này đều chết trong hang rồi. Nguy hiểm quá, vẫn nên quay lại thôi. Phía trên hắn đã tan cuộc rồi, bỏ lên xem một chút đi. Lâm Phàm dứt khoát chuẩn bị trở về theo đường cũ. Ở cái nơi khỉ gió cái gì cũng không biết này thực sự đáng để mạo hiểm. Quay về xem vạn phu trường của cổ tộc và cự vương ba đầu, không chừng gặp may còn nhặt được ít đồ tốt cũng nên. Lâm Phàm không đắn đo gì nữa, lập tức quay về theo lối cũ. Nhưng khi quay lại nơi lúc trước bị rơi xuống, hắn phát hiện ra một lối dốc hướng lên trên không còn nữa. Mẹ kiếp, cái chuyện gì vậy? Giờ phút này Lâm Phàm có chút cảm khái. Lâm Phàm thở dài, đúng là ép buộc người ta mà, đi vào chẳng lẽ chịu chết ở đây sao? Được rồi, cứ liều một phen vậy. Lâm Phàm lắc đầu thở dài. Lối rẽ phía trái, Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn lối đi hun hút không có điểm cuối, cuối cùng lấy hết can đảm xông lên. Ngay ở trước lúc Lâm Phàm vọt vào bên trong, hắn cảm nhận được nguy hiểm lại kéo tới lần nữa. Một nắm tay khổng lồ màu nâu đột nhiên đánh mạnh về phía Lâm Phàm. Ta trốn đây, ta tránh đây. Lúc này Lâm Phàm di chuyển thân thể, thay đổi đủ loại tư thế kỳ lạ, lần lượt tránh hết nắm đấm này đến nắm đấm khác. Ha ha, không đấm trúng đổi sao? Ông đây còn tưởng lợi hại thế nào chứ, không ngờ cũng chỉ có như vậy thôi. Lâm Phàm cười lớn, tốc độ của những nắm đấm nhô ra từ vách tường này quả thực là quá chậm. Trong mắt hắn hệt như là ốc sên vậy, chẳng có chút gì khiêu chiến. Không bao lâu, nắm đấm màu nâu biến mất, đường hầm yên tĩnh trở lại. Ha ha ha, muốn đánh ông đây, sao không nhìn lại xem bản thân có cái bản lĩnh đó không đã? Nói cho các người biết, ông đây chính là Tề Thiên Đại Thánh, trên trời xuống đất không gì không làm được. Mấy cái tên cặn bã các người dám cản được ông đây sao? Đúng là tự mình tìm chết. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, thần thái vô địch, một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn ra không ngừng. Vào giây phút này, bên trong trời đất phảng phất như là không ai có thể đánh bại Lâm Phàm. Mặc kệ trâu bò thế nào, ở dưới vầng sáng chói lòa của Lâm Phàm, tất cả chỉ là tôm tép. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đi giữa đường hầm. Còn tưởng trâu bò thế nào, ai dè cũng chỉ có như thế. Đối với những kẻ chết ở trong này, Lâm Phàm cực kỳ xem thường, ngay cả mấy cái đấm này cũng có thể đập chết các người, thực quá là mất mặt mà. Phong tào như ông đây thực là bá khí biết đường nào. Lúc này nội tâm lo lắng của Lâm Phàm đã an ổn lại. Về việc ở phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối thì trong lòng của Lâm Phàm cũng có chút mong chờ. Có điều cho dù không có bảo bối vậy thì cũng không quan trọng, chỉ cần thoát ra ngoài là được. Mà ngay lúc Lâm Phàm đang đắc ý, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm một tiếng, vách tường vốn đã yên bình đột nhiên nô lên vô số nắm đấm. Hơn nữa mỗi một nắm đấm đều nhanh mạnh hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa số lượng càng ngày càng khủng bố. Mẹ nó, thế này thì... Lâm Phàm nhìn thấy tình huống trước mặt cũng cả kinh, nhưng lời còn chưa dứt thì đã bị những đám đấm này bao phủ. Đừng có đánh mặt ta, mẹ nó đừng có đánh vào đũng quần của ta chứ. Cái cầm thú các ngươi, đừng có trách ta trở mặt. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng tuyên cổ bất diệt tăng 1.000 điểm kinh nghiệm. Loại quyền đánh chết lão sư phụ, những nắm đấm nhô lên vách tường hoàn toàn không lọt ra một khe hở, quyết tâm phải dồn Lâm Phàm vào chỗ chết. Âm hiểm quá đi mất. Lâm Phàm hô to, nhưng khi nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống, tâm trạng quán cũng vui vẻ lên theo. Điểm kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt quả thực đã tăng vọt một đường thẳng tắp. Giờ phút này Lâm Phàm trở nên bá đạo hơn. Mấy cái tên cặn bã các người, có giỏi thì đánh chết ông đây đi, ông đây không sợ các người. Lâm Phàm giống lên giận dữ, nhưng đôi mắt đại lóe lên ánh sáng chờ mong. Thân thể hắn có thể thăng cấp hay không thì phải dựa vào nơi này rồi. Mình xin phép nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.